Các bạn đã đến với trang web sachhiemnoi.net. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Người Đức dạy con trên bàn ăn của tác giả Annette Kastrand, nhóm dịch Hanutrans, nhà xuất bản Lao động Xã hội và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, ấn hành vào năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mà mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi theo dõi nội dung của quyển sách, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vài nét về tác giả. Annette Kastrand, sinh năm 1956, là thạc sĩ tâm lý học và chuyên gia trị liệu hành vi. Bà khởi nghiệp tại một bệnh viện cho trẻ có vấn đề về hành vi và một phòng khám tâm lý trẻ em. Kastrand là một trong những tác giả nổi tiếng và thành công nhất trong lĩnh vực sách nuôi dạy con cái. Quý vị và thính giả thân mến, để tiện hơn cho việc theo dõi quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là phần mục lục. Quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn bao gồm 4 chương. Chương đầu tiên, ăn uống đúng cách không hề khó. Ăn uống là áp lực hay niềm vui đối với bố mẹ và con cái, gồm có 2 bài viết, kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm trong phòng khám nhi. Những điều các bậc cha mẹ cần biết về ăn uống. Hệ thống kiểm soát nội bộ của trẻ, trẻ béo hay gầy, do nuôi dưỡng hay di truyền, quá béo hay quá gầy, biểu đồ tăng trưởng nói lên điều gì, trẻ cần ăn gì để tồn tại, những kiến thức cơ bản về chế độ dinh dưỡng cho bé. Và tiếp theo sẽ là chương 2. Áp lực trong bữa ăn là do đâu? Khi bố mẹ can thiệp quá nhiều, con không được phép ăn quá nhiều, con phải ăn nhiều hơn nữa. Khi cha mẹ can thiệp quá ít, nấu ăn theo yêu cầu, ăn uống vô kỷ luật. Chương 3. Dinh dưỡng hợp lý cho từng độ tuổi, bao gồm 6 tháng đầu đời, sữa mẹ là tất cả. Bé của bạn ăn gì? Thời gian và cách thức cho con ăn. Từ 6 đến 12 tháng tuổi, chuyển sang bữa ăn cùng gia đình, thời điểm thích hợp cho trẻ ăn dặm, ăn cùng bàn với gia đình. Trẻ từ 1 đến 6 tuổi, con không còn là trẻ sơ sinh nữa. Trên bàn có những gì? Việc ăn uống diễn ra như thế nào? Tuổi tới trường, khi nền móng đã được tạo dựng, củng cố lại bài học. Và chương 4, những vấn đề đặc biệt. Khi cân bằng cơ thể bị rối loạn, khi cơ thể bị thừa chất, béo phì, khi cơ thể không còn phản ứng gì nữa, rối loạn ăn uống. Khi ăn uống làm con bị ốm, chúng không dung nạp được thực phẩm. Khi thức ăn không mở lại, tiêu chảy và nôn mửa. Và cuối cùng sẽ là lời kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời nói đầu. Đây không phải sách dạy nấu ăn, mà là một cuốn sách về dinh dưỡng. Sẽ không có bất cứ công thức nào được đưa ra trong cuốn sách này, nhưng bạn sẽ tìm thấy tất cả những điều cần thiết giúp trẻ ăn uống đúng cách ngay từ lúc lọt lòng. Những kết quả nghiên cứu và kiến thức mới về dinh dưỡng đều được đưa vào ấn bản này. Cuốn sách không chỉ đề cập đến việc con bạn ăn gì, mà điều quan trọng không kém chính là việc cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau thực hiện việc đó như thế nào. Bạn sẽ hiểu được tại sao trong rất nhiều gia đình, việc ăn uống lại trở thành áp lực. Điều đó sẽ không xảy ra nếu mỗi thành viên nắm được và duy trì các quy tắc đơn giản về việc ăn uống đúng cách. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh các quy tắc này. Đó không phải là những quy tắc ngẫu nhiên mà là những quy tắc khoa học. Càng tìm hiểu sâu về các quy tắc này, bạn sẽ càng thấy chúng logic hơn. Ngoài ra, cuốn sách còn có rất nhiều ví dụ sống động, cũng như các lời khuyên được đề cập nhằm giúp bạn vận dụng các quy tắc trên phù hợp với độ tuổi của con cái mình. Sau lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách đã có thêm một số kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng. Ví dụ như, ngày nay chúng ta đã biết thêm về các loại thực phẩm tốt cho trẻ, cũng như việc lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với túi tiền. Những kiến thức mới đó được chúng tôi đưa vào ấn bản lần này. Ngoài ra, cuốn sách này còn có một diện mạo mới giúp bạn có thêm nhiều niềm vui trong khi đọc. Xin chúc các bạn thành công với những quy tắc của chúng tôi và có được nhiều niềm vui trong mỗi bữa ăn cùng gia đình. Annette Kastchen và Hamoud Mondragon. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe phần giới thiệu đầu tiên của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này trên trang web sachhiemnoi.net.